chìm sâu thốn thức ngân nga, có ai biết đá và ta mong chờ. Khi kinh Niết Bàn chưa nhập vào Trung Quốc thì giáo đoàn tăng già ở Trung Quốc mới trục xuất ngài Hòa thượng Sắc Công ra khỏi đất nước của Trung Quốc, qua khỏi cái miền thành phố của Trung Quốc. Bởi vì ngài Sinh Công nói rằng trong đá cũng vẫn có Phật tánh, tình dữ vô tình đồng viên chúng trí. Chẳng những người mà đá hoa cây cỏ đều có tánh Phật, cho nên đi ngược lại cái lập luận, cái truyền giảng của giáo hội tăng già Trung Quốc thời bây giờ. Ngài Sanh Công mới lên núi Bích Khê, núi Hổ Kheo, xin lỗi, lên núi Hổ Kheo mới cất am cốc ở đó và đem đá ra, rinh từng viên đá đem chất chung quanh, mỗi ngày dạy cho nó nghe pháp. Khi kinh Niết Bàn được truyền sang ở Trung Quốc thì giáo hội Trung Quốc mới lật kinh Niết Bàn ra, mới thấy là lời thầy dạy, lời của Đức Phật dạy là trong đá vẫn có Phật tánh. Thì lúc bây giờ giáo hội mới cử người, cử một đoàn người đi đến núi Hổ Kheo để mà thỉnh Hòa thượng Sanh Công về. Các vị đến đó đứng cho chung quanh, thấy Hòa thượng đang say mê thuyết kinh, thuyết pháp cho đá nghe à, và đến cái câu này: hỡi loài vô tri, các ngươi là đá, đã được nghe ta thuyết giảng từ mấy năm nay. Năm nay có lẽ ta được lệnh của giáo hội, của tăng lữ, tăng đoàn hồi cho ta về lại kinh đô. Trước khi ta về lại kinh đô, ta sẽ từ biệt các con, và từ đây các con là đá, không còn nghe ta giảng kinh nữa. Nhưng mà mấy năm nay ta giảng, liệu rằng các con có ngộ được đạo lý hay chăng? Và các con có biết trong các con vẫn có Phật tánh hay không? Đã thấy Phật tánh trong các con hay chưa? Và đây là lời của Phật từ kim khẩu của Đức Thế Tôn truyền ra, ghi lại vào trong kinh, và có lẽ tiền kiếp ta đã đọc kinh ấy rồi ở bên xứ Ấn Độ. Bây giờ kiếp này ta sang xứ Trung Quốc, ta nhớ lại lời kinh xưa, cho nên ta mới thuyết rằng tình dữ vô tình đồng viên chúng trí, trong đá vẫn có Phật tánh, cho nên ta bị giáo đoàn, giáo hội trục xuất ta khỏi kinh đô. Hôm nay ta sắp về, ta hỏi các con, nếu như trong các con có Phật tánh và ta nói lời nói đó đúng như từ kim khẩu Đức Thế Tôn, và các con đã ngộ được giáo pháp, thì các con hãy cúi đầu. Lúc bây giờ tất cả những hòn đá ngài đang sắp chung quanh gục đầu hết, và từ trên núi đá, từ trên núi cao lăn xuống dưới suối. Cho nên Sanh Công thuyết pháp đá gục đầu, Niết Bàn kinh đá tỏa hương, Sanh Công thuyết pháp đá vương gục đầu, đá thương gục đầu hay vương gì nữa à, đá thương gục đầu, tất cả những đá đó lăn xuống vực hết. Cho nên trong đá đó, những viên đá có ngọc là những viên đá có tánh linh. Nếu không tánh linh, quý vị vị đeo ngọc vào trong tay, trong cổ, trong qua tay của quý vị làm gì? Ngọc thạch, đá nó vẫn có ngọc, thì tại sao người không có ngọc? Đá nó biết luyện ngọc, nó biết nghe thuyết pháp để nó thành ngọc, thì tại sao người không biết nghe thuyết pháp để thành ngọc? Cho nên chìm sâu thốn thức và ngân nga, câu sáu chữ đó nó ba dụng ý, đã chìm sâu mà còn thốn thức mà còn ngân nga. Thốn thức á, cho nên mới có cái câu có ai biết đá và ta đợi gì. Mặc dù câu mở đề là xanh gan tím ruột là gì đó, cũng nung được gì, chẳng nung được gì à. dù có xanh gan có tím ruột, nhưng mà cuối cùng vẫn còn chút hy vọng. Hy vọng là chìm sâu thốn thức ngân nga, có ai biết đá và ta mong gì. Mong gì? Mong trao cái ngọc lại cho người khác. Đá nó cũng muốn trao ngọc cho người, thì người tại sao không muốn trao ngọc cho người? Mong gì? Mong quý vị người nào cũng có ngọc. Ngọc người, ngọc xá lợi, ngọc chúng tử của Phật, nghe pháp để thành ngọc. Ngọc trong con người của quý vị, để quý vị sẽ thành Phật trong hiện đời. Và khi nãy chúng tôi hỏi không ai trả lời và tới đó lướt qua, nếu bỏ qua đi thì hôm nay không có ôn bài. Cây ngồi như thế nào? Như Phật ngồi. Mà quý vị vào trong các công tư sở, các nhất là các cửa hàng, trong những buổi tiệc, trong những cái khi ngồi tiếp khách, hội họp vân vân, ngồi như thế nào để giống cho Phật ngồi? Thì cái bài học năm ngoái đã chỉ dạy rất rõ. Trong đó chỉ dạy cho quý vị về cái tòa ngồi nữa. Cho nên năm nay ôn lại là quý vị phải nên sắm một cái chỗ ngồi. Nếu đóng một cái ghế, nếu một quán hàng mà bán ở giữa chợ thì cái ghế đó phải thấp chân, ngồi cũng cái ghế như từ trước nay, nhưng mà cái ghế đó tối thiểu nó phải thông hơi, và phía sau hơi cao cao một chút, phía trước thấp một chút, cho nó rộng rãi thoải mái. Vì mình ngồi một ngày đó hết 8 giờ đồng hồ. Nếu nhà trường cô giáo thì cũng phải tạo một cái ghế, tạo một cái ghế để mà ngồi. Nhà trường đóng sẵn rồi, mình phải bỏ tiền ra đóng cái ghế khác, vì cô giáo phải ngồi trên chiếc ghế đó suốt một năm dài, mãn niên học. Mà mãn niên học nếu cái ghế đó đóng đúng thì là quý vị sẽ tu ngồi như Phật ngồi suốt một năm, quý vị để đạt được một trình độ khá cao. Vào công sở lại mình đóng cái ghế theo à, cho nên nếu đóng được thì càng tốt, phía sau phải cao hơn một chút để nó chồm tới trước một chút. Cái ghế đóng bằng á, không có tốt đâu. Đã. Và khi ngồi quý vị nhớ thẳng lưng, không nên cong lưng. Ở bưu điện quý vị chắc nhớ rõ, ở đây đa phần những vị lớn tuổi nhớ rõ, cách này khoảng chừng 22 năm thơ không bao giờ chạy kịp hết. Vì thơ gửi về đó, có một cô ngồi lựa thơ, mà lựa thơ đó ví dụ như là miền Tây á, thì phải đứng dậy để mà bỏ thơ à, ngoại quốc á, thì phải khom xuống để bỏ thơ, bên trái á, thì phải đứng dậy chạy qua đây bỏ thơ, bên mặt á, chạy qua đây bỏ thơ. Một ngày cô ấy làm tới 10 giờ đêm mới về, và nhừ nhuyễn cô đã làm không nổi nữa. Khóa Đại học Quản trị chúng tôi có tham gia là sinh viên trong đó, đến tại nơi và chỉ sửa một cái ghế thôi. Hình như lúc đó bưu điện cho thưởng cho cái lớp Đại học Quản trị đó nhiều tiền lắm, chúng tôi cũng được chia một số tiền, mặc dù là đóng tiền học rất là mắc. Ở Việt Nam mới mở được cái phân khoa đại học tại Đại học Phú Thọ, kế với cái trường Đại học Phú Thọ, chỉ mở được một phân khoa và mới mở được có 2 năm thì là nghỉ, không có. Hình như cách này là khoảng 20 năm. Cái ghế đó giải quyết từ 20 năm trở lại đây. Và sau đó thơ chạy đều, chỉ sửa một cái ghế thôi. Là cái ghế chỉ sửa cao lên một chút, hơi chúi đầu xuống một chút, và cái ghế đó quay được. Cho nên khi cô Tam bỏ thơ khỏi cần đứng dậy, chỉ đưa cái tay thẳng lên bỏ, và quay cái ghế lại bỏ, quay cái ghế lại bỏ, và dưới này bỏ, không có khom lưng, không có nghiêng, không có đứng. Và một lần đứng phải sửa cái vạt áo dài. Hồi đó đi làm việc phải có vạt áo dài, mặc áo dài. Mà cô ta sợ rồi ra sớ đó, trưa ra về đó, cái áo dài nó nhăn, cho nên khi đứng dậy cái phải dơ cái vạt áo dài à, rồi mới đứng. Và khi ngồi xuống phải dơ cái vạt áo dài ngồi. Cái tay dỡ lên, tay đưa ra, tay dỡ lên, tay đưa ra, bốn nhịp. Và đứng dậy bước tới bốn nhịp, ngồi xuống khom xuống bốn nhịp, đứng dậy bốn nhịp. Một lần như vậy, cứ một lần phóng cái thơ vào đó là một nhịp. Mà một lần phải sửa cái áo dài thì trễ mất hết 8 cái thơ. Một lần đứng dậy trễ mất hết 20 cái thơ. Một lần khom xuống trễ mất 6 cái thơ. Cho nên toán học tính ra thì bắt buộc cái ghế phải nâng lên à, và cái ghế phải là cái ghế xoay, chứ không phải ghế đóng chết một chỗ như lúc trước hồi thời còn Tây. Họ đã đóng cái ghế đó cho cái bưu điện. Hồi Tây thỉnh thoảng mới có lá thơ ở nước ngoài, còn bây giờ đây là thơ nước ngoài liên tục, thời đại văn minh mà dân Sài Gòn lại đông, cho nên không thể giữ cái ghế đó. Mà cái cô khác đến lựa thì nó lộn thơ hết, cho nên dòng một đống một chồng thơ chỗ nào tới đó là cô phải bỏ đến vậy lựa. Rồi từ cái học đó, cái đoàn cái ai trách nhiệm tới đó lấy ra đi gửi chỗ khác. À, cho nên kể cả cuộc sống hàng ngày cũng phải cần phải sửa cái ghế. Và Đức Phật ngồi, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai tu thiền đến một tiểu kiếp là 16.800.000 năm không đắc. Ngài xá ra và ngồi trở lại 10 tiểu kiếp nữa cũng không đắc. Và lúc bây giờ chư thiên đến chỉ lướt cái tòa ngồi thôi là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi lên đó liền đắc quả vị. Lúc trước Ngài là một vị vua bỏ ngôi đi tu và tu thiền, tập tu, ngồi luyện tu tới 11 tiểu kiếp vẫn không đắc là vì không có cái ghế. Ghế nó có nhiều nghĩa: ghế đời, ghế đạo, ghế sang, ghế trọng, ghế quyền, ghế tước, ghế tu, ghế hành, nghĩa là chỗ ngồi rất là quan trọng. Và quý vị đến chùa cũng rất ít, và chùa chúng ta cũng chưa đóng được những cái ghế để quý vị ngồi. Quý vị phải ngồi bệt xuống đất, cho nên quý vị phải sắm tòa cụ mà ngồi. Còn hàng ngày cuộc sống quý vị phải đóng cái ghế lại, phải đóng cái tòa cụ trở lại để mà ngồi. Đó là cái dụng cụ phải có. Còn cái trên tư cách ngồi là quý vị phải ngồi thẳng lưng và phải thở cho đúng phương pháp thở. Năm ngoái mới nói cái chuyện ngồi thôi, chưa dạy đến thở. Năm nay đến dạy thở, thì thở và ngồi và dụng cụ ngồi, ba cái đó nó phải liên quan. Cái dụng cụ ngồi năm ngoái đó có bài học là tòa ngồi. Đó, quý vị về lục cái bài tòa ngồi lại, đọc lại, và nên sửa cái chỗ ngồi của quý vị. Vì nhiều vị ngồi than, nên chúng con phải bán hàng ngoài chợ, ngồi riết rồi nó ê mình, ê ấm, chiều về nó nhức nhối, là vì không biết cách ngồi, không có dụng cụ ngồi và không biết tư thế ngồi. Ngồi cũng không chịu luyện tập. Ngồi ấy, phải chà chân, phải bóp chân, phải xoa nắng những huyệt, phải thở đều. Đó, chứ không phải ngồi không. Cho nên trong suốt buổi quý vị ngồi nghe giảng mà ngồi như thế này, không xoa, không bóp, không luyện, không thở đúng cách ấy, nó mệt thêm, chứ không phải là đến nghe pháp mà về khỏe đâu. Chỉ nhắc những nét đại cương, rồi về quý vị tùy theo mỗi nơi. Và mình nguyên tắc là phía sau hơi cao, phía trước hơi thấp, và cái ghế ngồi đó nó phải thông hơi, không nên ngồi trên những cái miếng mút đó, nó bịt hơi. Nhà sang chừng nào thì hay bệnh nhiều chừng đó là nằm nệm mút, ngồi ghế mút sang lắm nhưng mà nó không thông hơi đó. Nếu mà mút á, thì loại nó mỏng một chút, dày quá nó cũng không thông hơi đâu đó. Tạo một cái chỗ ngồi và tư thế ngồi, ngồi để tập làm Phật, ngồi như Phật ngồi, ngồi rất là thong thả, ngồi rất là thoải mái, gọi là thư giãn toàn cơ. Và chẳng những thư giãn toàn cơ mà thư giãn cả cái óc nữa. Bây giờ thì chưa, tới sang năm học ý về ý thức thể đó thì sẽ nói cũng cách ngồi, cũng cái chỗ ngồi đó, nhưng mà ý phải làm sao, phải theo hơi thở làm sao. Thì tới sang năm nữa, cứ mỗi năm nó bị học một bước. Năm ngoái là học cái tư thế ngồi, cái dụng cụ ngồi, năm nay học thêm là khi ngồi phải thở. À, hôm nay quý vị đã thở, thở cái gì? Thở hai thì, tức hai pha, hít vào và thở ra, rồi thở cơ hoành, rồi thở cơ bụng, được ba cái thở rồi. Bây giờ trong lúc ngồi hàng ngày, quý vị hãy tập thở. Ngồi nói chuyện, ngồi ăn cơm, nhà nào cũng nên đóng một cái bàn ăn cơm, bàn thấp thấp cũng được, cây ván đơn sơ, không cần nó đủ tiện nghi lắm. Và ngồi phải có cái chỗ ngồi để mà ăn, không nên ngồi chồm ngóm, không nên ngồi bệt, không nên trái chiếu ngồi dưới đất, cái đó cái ăn nó khó tiêu lắm. Và ngồi làm sao cho nó thoải mái thì miếng ăn nó mới ngon. Đó là chưa nói năm ngoái đã hướng dẫn quý vị cái bài về ăn rồi, thì quý vị nên ôn trở lại. Trong lúc ăn phải như thế nào? Phải yên tĩnh, phải màu sắc, phải không khí, phải tất cả những cái. Cho nên Tây Phương, Âu Mỹ họ ăn mới nhặt nhẹ họ ăn, còn mình nó ăn thì hàng xóm nó đánh thùng, nó đập búa sắt, nó xe hơi chạy. Đó là chưa nói heo kêu, rồi con la, rồi chồng chửi. Bữa ăn chẳng khác nào ngạ quỷ ở địa ngục nó ăn, chẳng khác nào những tên tù ăn mà bị quản giáo nó chửi gì. Nó chửi lên chửi xuống, nó phát ăn mà nó còn chửi lên chửi xuống. Thà nó chửi nhiều con thằng chửi, ở đây chung quanh nó 7-8 thằng chửi, chửi lộn nó mình phải nghe. Ở trong nhà mình chửi nữa, chồng con chửi, mẹ mắng con trong bữa ăn nữa. Cái ăn đó nó thật là địa ngục quá. Chúng ta hãy tạo một đời sống rất là Phật, Phật hóa gia đình, từ miếng ăn, từ cái mặt, từ cái ngủ, từ cái nghỉ. Nhất là trong những giờ ngồi, bữa tối quý vị phải có nghèo mấy cũng sắm được nói một bộ đồ để ngủ, hai bộ đồ để ngủ. Không nên mặc đồ âu, chơi cái nịt, nịt cái bụng lại để mà ngủ thì không có gì bệnh cho bằng. Cột dây lưng ông bà mình tuy vậy mà rất là văn minh. Bên xứ Ấn Độ không có cái cột, không có cái dây thun, cũng không có cái dây nịt, cho nên Đức Phật cũng không có ghi, không có ghi nơi kia là chỗ này. Và Trung Hoa họ cũng mặc cái váy, thành ra họ cũng có ghi. Có Việt Nam chế ra cái quần, và vì cái quần nó phải cột dây thun. Nhiều vị nam giới cái dây thun quần rất là chặt, cho nên ngồi thở đó nó có eo hết cái bụng luôn, nó có dấu máu không chạy, cho nên càng tu chừng nào thấy càng xanh xao vàng vọt gì đó. Cho nên cái dây thắt lưng không phải là không quan trọng, quý vị đừng nghĩ cái đó không quan trọng. Vào thiền bán già hay kiết già mà cái dây lưng quá chặt á thì quý vị sẽ không có đạt đâu. Ngủ vậy nữa, nằm chỗ ngủ mà dây lưng quá chặt ngủ quên, sáng ngày quý vị thấy trong người nó bần thần, và trong cái ngủ thấy chim bao. Từ những cái ngủ, kể cả những thắt lưng, kể cả đi rửa chân, kể cả đi rửa mặt, từng cái đã chí hết rồi, không còn để mà nói trở lại. Hôm nay chỉ ôn lại cho quý vị. Trước khi đi ngủ là nước hôn chân mình, hôn không phải hôn không, mà chính phải chà rửa cái huyệt dũng tuyền. Quý vị có quên không? Ai không quên giơ tay coi. Ai cũng quên hết. Ai cũng không quên nhiều, quên ít. Ít nhất một tháng, năm ngoái tới nay quý vị quên cũng bữa hai bữa, chắc chắn không thể nào nhớ. Chính thầy mà cũng quên nữa, chẳng nói quý vị. Bữa nó mệt quá nằm, nó nằm chơi chút rồi, rồi dậy rồi ngồi thiền rồi đi rửa chân rồi vô ngồi. Ngủ một đồng mất một khoát cả tới 3 giờ sáng thôi, rửa gì nữa. Vẫn quên, mệt quá, nhừ nhuyễn. Chúng ta không phải là chuyên tu, vừa làm vừa học vừa tu vừa sống, vừa lăn lộn trong cõi trần tục, không thể nào đủ phương tiện được. Ngoại trừ chúng ta vào thiền thất hay vào tu viện thì không nói. Cho nên phải cố gắng nhớ và ghi nhớ, vì làm tu là lợi cho mình. Thì giờ đã hết, nhưng còn một việc phải nói là ngày 21, 20 tháng này, còn một tuần nữa là lễ tiểu tượng của cố đại lão hòa thượng Thích Đông Hậu, mà người đã chỉ cho thầy một bài pháp về hai chữ đẳng đẳng, và thầy đã lưu lại vào đời hai chữ đẳng đẳng đó bằng cái ý nghĩa cô đọng lại. Mọi mặt khác chúng ta có người khác, còn chúng ta kỷ niệm ngài với hai chữ đẳng đẳng. Vậy cho nên tuần sau, sau thời gian nghỉ sớm một chút, và toàn thể chúng ta dâng tâm thành để cúng dường lễ tiểu tượng của ngài. Ngài đã viên tịch nay đúng giáp năm, và tại giảng đường này chư tăng sẽ làm lễ dâng lên tâm thành để cúng dường đại lão hòa thượng Thích Đông Hậu. Đáng ra thì cúng ngọ trưa phải có cổ và có kỷ niệm, nhưng mà quý vị đa phần bận rộn, buổi chiều nhân thì giờ ra để đi nghe pháp vài tiếng đồng hồ đã thấy bận rộn lắm rồi, như vậy là quá tiến bộ rồi. Thành ra để cho người nào cũng được cái nhân duyên để kỷ niệm ngài, cho nên thầy quyết định là cúng ngay vào cái giờ buổi chiều. Bông hoa miễn là lòng chúng ta thành, tâm chúng ta kính, y giáo phụng hành, cung kính bất như vân mạng, chúng ta vâng lời của ngài để học, để hiểu, để liễu ngộ hai chữ đẳng đẳng, để hầu rằng nếu kiếp này chúng ta chưa nhập được đẳng đẳng thì kiếp khác vậy. Nhưng cái giống phải gieo từ bây giờ. Cho nên kỷ niệm của đại lão hòa thượng Thích Đông Hậu cũng là kỷ niệm hai chữ đẳng đẳng mà khi nãy chúng tôi vừa lướt sơ qua. Nếu tuần sau có, chúng tôi sẽ thấm sâu về hai chữ đẳng đẳng để kỷ niệm ngài Đông Hậu. Thầy học mỗi người một câu, mỗi vị đại lão hòa thượng một câu, một pháp, để kết lại thành một xôi chuỗi. Xôi chuỗi đó là kinh, xôi chuỗi đó là lời dạy vàng ngọc. Tất cả các pháp vốn là Phật pháp, ai tu pháp nào hãy cố gắng giữ pháp đó mà tu, và tu cho nó thường xuyên để đạt được giáo pháp. Hôm nay nhân việc giải về cái câu ở Đại Giới Đàn, và để cho nhắc lại quý vị về cái giới tướng và giới tánh của những người con Phật, không phân biệt là xuất gia mà hàng tại gia, phải có trách nhiệm quan trọng. Chẳng những mình giữ năm giới mà còn làm sao giúp đỡ hỗ tương, yểm trợ cho các vị, nhất là các vị tân tỳ khưu, các vị sa di mới tập sự, họ được vững niềm tin là sau lưng của các thầy đã có một hàng ngũ cư sĩ vững vàng, vừa tu cho chính mình mà vừa hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp, hộ trì tăng báo là điều quan trọng nhất. Mà hộ trì tăng báo không phải cúng dường tứ sự là đủ, mà còn yểm trợ, nhắc nhở, khuyến khích, hỗ tương, cung kính, lễ lạy những người có giới đức, nhắc nhở những người vi phạm giới đức. Và chư tôn đức quý hòa thượng không phải một ngàn tay ngàn mắt như Đức Quan Âm ngồi một chỗ mà thấy, cho nên cũng phải nhờ giới cư sĩ yểm trợ và phúc trình bạch lên các cấp tôn đức, để các ngài kịp thời ngăn chặn những cái việc của các vị tân tỳ khưu hay những vị mượn đạo tạo đời họ lỡ phạm giới, hầu làm quen ố trong nhà đạo chúng ta. Và chính như vậy chúng ta mới hộ trì chánh pháp. Còn quý vị cứ đem chuyện xấu ông thầy này, vị ni kia, vị học tăng nọ để nói chỗ này nói chỗ khác, tức là chúng ta vô tình hủy ban chánh pháp, và chúng ta rất khổ người với cái đạo giáo bạn của chúng ta, đó là đạo Thiên Chúa, đối với các vị linh mục, các vị lãnh đạo tinh thần của họ. Chúng ta không xây mà cứ chờ đập, chúng ta không yếm trợ mà cứ chờ soi xía, chúng ta không đến để nhắc nhở mà chúng ta hình như là có tật đó. Những việc đó rất là không lợi. Và những chúng ta mà khi ta nghe ai nói, chúng ta chặn đứng ngay, và chẳng những chặn đứng ngay mà còn truyền bá cái dòng tư tưởng này đến cho tất cả các người khác, để rằng ở trong đạo giáo chúng ta không có còn những cái quá ư là bê bết. Mặc dù chúng ta chỉ cầu đến tương đối thôi, không cần cầu đến tuyệt đối, nhưng mà tương đối, trong cái vòng tương đối, đừng quá dưới cái tương đối. Nó bẹt là na quá thì nó quá ư là khổ nhục. Mà việc thành bại, tất cả việc gì ở trong đời đều do nhân sự. Và đạo Phật nhân sự là ai? Là hàng tăng lữ, là hàng cư sĩ nằm cốt, những Phật tử chân chánh, biết tu biết học và biết thương biết mến, biết xót xa khi giáo pháp lâm nguy, khi đạo đức suy mờ, và biết hưng hiển, biết hoan hỷ khi thấy đạo pháp hiện hình phát triển và đi đúng giới pháp, giới luật mà Phật đã truyền trao. Giới luật còn là Phật pháp còn dài lâu. Giới pháp của Phật, lời dạy của Phật về giới luật còn được duy trì thì Phật còn tại thế. Xin truyền lại những điều đó cho quý vị. Bản thân quý vị hãy giữ gìn năm giới cho đầy đủ, và yểm trợ và hỗ tương cho các thầy chư tăng chư ni hoan hỷ, để cho quý vị có môi trường mà gìn giữ giới pháp cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, hầu chiếu sáng ánh đạo hào quang của chư Phật khắp đến mười phương. Hào quang chư Phật đến mười phương là do hào quang của chư tăng. Chư tăng có hào quang thì hào quang ấy mới chiếu rọi khắp các nơi, để đem cái ánh sáng về đến muôn người và muôn loài, kể cả cỏ cây hoa lá đá còn biết nghe pháp để gục đầu. Chúng ta thua đá hay sao? Cho nên chúng ta phải chẳng những nghe, chẳng những gục đầu, chẳng những cho ngọc cho kẻ khác, mà chính chúng ta phải có ngọc, chúng ta phải thành Phật. Nếu không thành Phật thì đời này hiện tại tối thiểu là cũng dứt được phiền não, và tối thiểu cũng được phần an vui. Chúc quý vị được đầy đủ phước và tuệ song tu, kinh, luật và luận quý vị được hiểu biết, để quý vị chính mình duy trì cái tuệ mạng của chính mình, và giúp cho những người khác duy trì cái tuệ mạng của cho nhau, để chúng ta cùng tu, cùng học, cùng phổ truyền chánh pháp. Ngưỡng nguyện tam bảo, nguyện cầu thiên giới quyền quy hộ trì cho những ai giữ gìn giới pháp, cho những ai hoằng dương chánh pháp, cho những ai tu trì để tự lợi mình và lợi người khác, đem cái an vui giải thoát đến cho muôn loài vạn vật, kể cả cỏ cây hoa lá, kể cả đá đất, kể cả núi rừng, kể cả sông biển, kể cả loài hữu tình lẫn vô tình, đều được đồng viên chúng trí. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này đến khắp các cõi nhân thiên, đến tất cả các pháp giới chúng sanh, đến tất cả tam đồ địa ngục a tỳ, súc sanh ngạ quỷ, tất lại các đẳng cấp thập loại cô hồn, đồng bào tứ nạn, chiến sĩ trận vong, các vị oan hồn, vạn hồn, hà sa, ngạ quỷ, thập loại chư thần hồn, trường thừa công đức của Tam Bảo, trường thừa công đức của cái buổi pháp hôm nay, quý vị được đồng chim lợi lạc. Và nguyện xin từ trên chư thiên đến A Tỳ, tất cả sáu đường chúng ta xin kết làm Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời hằng tu hằng học, học hiểu liễu ngộ để tu luyện chứng đắc. Và nguyện đời đời kết làm Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời quần hổ tương cho nhau, để hiện hưng chánh pháp, lợi mình ít người, ít đời ít đạo, ít tất cả muôn loài cỏ cây hoa lá đều được mừng thêm. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thùy từ chứng minh gia hộ cho tỳ ni tạng trụ, để Phật Pháp cứu trụ. Phật Pháp còn là do giáo luật còn, là do giới luật còn, mà giới còn là Phật Pháp còn. Xin được chân như và thiên giới hộ trì, để tất cả mọi người đều đồng được đồng chim giáo pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta cùng nhau tụng hồi hương. Trước khi tụng hồi hương, quý vị hướng về các pháp giới chúng sanh và nghỉ nơi chính mình để hồi hướng cho tất cả. Từ tánh chúng sanh vô biên ở thể, nguyện này độ từ tánh phiền thế não vô tận thể, nguyện đoạn từ tánh pháp môn vô lượng thể, nguyện học từ tánh đạo vô thượng thế, nguyện thành nguyện đem công đức này về khắp tăng cái đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin hồi hướng công đức đến quý vị. Thank you. Thank you.